Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2221, chương 2221, mộng trong mộng. Diệp Lăng một kiếm phá trống không một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều nhấc lên một hồi đáng sợ thị huyết sát cơ. Kiếm quang phiêu linh, tiên huyết bốn phía. Diệp Lăng kiếm phảng phất xuyên toa ở hư không trong quỷ dị chi binh tựa như. Mỗi một kiếm, hầu như đều hung hãn sắc bén giết chết nhất tôn đầu sò. Toàn bộ sơn nhạc phía dưới, tử vong không ngừng, sát cơ giạt rào, Diệp Lăng hoàn toàn nổi điên. Mặc dù là hắn biết, đây là cái gì cho má huyễn cảnh, nhưng là Tây Vương mẫu chết. Như trước đối với hắn đả kích quá tốt đẹp lớn. Không, Diệp Lăng, tránh mau. Đột nhiên, thanh y thanh âm the thế giống lên. Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy nhất tôn tử cảnh hậu kỳ đại cự đầu. Một thương đem thanh y cho thọc lạnh thấu tim. Thanh y, Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Thanh âm như tiếng than Đỗ Quyên một dạng. Gào khóc điên cuồng la. Mang theo diệt tiên kiếm, phi thẳng đến đáng sợ kia đầu sỏ đánh tới, một kiếm bức lui cầm trong tay trường thương tử cảnh đầu sỏ. Diệp Lăng một cái giữ chặt cả người trên, lên, hạ không khí trầm lặng thanh y, trong mắt hầu như đều muốn nổ tung, lại chết một người. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy, buồng tim của mình, phảng phất bị xé nát một dạng, đau quá. Vì sao một cái huyễn cảnh còn có thể như vậy chân thực, như vậy đau? Diệp Lăng ôm thanh y, nước mắt rơi xuống ở thanh y mặt lên, tự lẩm bẩm mà bị Diệp Lăng ôm ở trong ngực thanh y, dùng răng mỉm cười, đừng khóc, sống thật tốt xuống phía dưới. Thanh y suy yếu vô cùng nói đạo, đột nhiên, mặt nàng sắc chợt nhất biến. Hô hấp nhanh chóng dồn dập, sau một khắc, một cuồn cuộn hắc viêm đem thanh y trong nháy mắt thôn phệ. Sát, ta muốn làm cho thiên địa toàn diệt. Nhìn trong lòng hóa thành khói bụi thanh y, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, hướng đoàn người bên trong liền cuồng vọt tới, căn bản cũng không quản là ai, xuất thủ chính là giết. Giờ khắc này Diệp Lăng thậm chí cảm thấy cái này huyễn cảnh chính là hiện thực, nếu không, trái tim của hắn tại sao biết cái này đau nhức. Như vậy đau nhức, rất lâu sau đó chi về sau, Diệp Lăng than ngồi ở đây lớn đại sơn nhạc chân núi xuống. Ngơ ngác nhìn trước mặt thi sơn huyết hải, hai mắt tràn đầy dại ra. Cái này một kiếm, hắn độc chiến quần hùng, giết một cái kinh thiên động địa. Tu vi cũng là đang chém giết lẫn nhau bên trong, ngang nhiên đột phá đến tử cảnh cảnh giới đỉnh cao, đạt tới tử cảnh tột cùng Diệp Lăng. Đây tuyệt đối là một tình trạng đáng sợ, mặc dù là thông thiên giáo chủ, thậm chí cũng không đỡ nổi hắn ba kiếm. Nhưng là, tất cả đều chết hết, Diệp Lăng tất cả huynh đệ, toàn bộ đều chết rồi. Diệp Cô Tiên, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Thôn Thiên Sư Tử, Con Chó Vàng, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo, toàn bộ đều chết rồi. Vì bảo hộ Diệp Lăng, chết ở vô số người cuồng oanh loạn tạc bên trong. Này thì Diệp Lăng trái tim thật đau quá. Than ngồi ở sơn nhạc dưới Diệp Lăng, nhìn trước mặt hư không, không khỏi tự chủ si ngốc cười. Lắc đầu, huyễn cảnh a, vì sao ngươi như vậy chân thực? Vì sao, ta đến cùng làm như thế nào vượt qua bước này? Làm như thế nào vượt qua? Diệp Lăng tựa như nổi điên cuồng hét lên một tiếng. Tranh đoạt cái này sơn nhạc trên mọi người. Bị Diệp Lăng một người, giết tử thương quá nửa. Còn lại toàn bộ đều chạy thoát. Nhưng là, trả giá cao. Làm cho Diệp Lăng căn bản không thể nào tiếp thu được. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mắt thế giới chợt hoa một cái. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. dĩ nhiên mình ngồi ở một cái nhộn nhạo bờ hồ lên. Người rốt cục thức dậy. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy quan tâm thanh âm vang lên. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người, xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Rõ ràng là Trầm Nguyệt Tâm thân ảnh. Nguyệt Tâm, Diệp Lăng tức thì đứng dậy, một bước vọt tới, kéo lại Trầm Nguyệt Tâm tay. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, sờ sờ Diệp Lăng đầu, mà sau sâu thán một hơi, đắng nở nụ cười. Ta lấy phi, ngươi sẽ không lại đã tỉnh lại. 3000 năm trước, ngươi ở đây Long Tổ chỗ tọa hóa có 1021 một trận chiến. Giết trời giáng huyết vũ, vô số đầu sỏ điêu linh, nhưng là ngươi cũng hoàn toàn bị lạc chính mình. Cái này 3000 năm nay, chúng ta đem ngươi tiếp trở về. Ngươi ngồi ở đây hồ nước trước, gian khổ bất động, thật sắp đem chúng ta hù chết ngươi biết không? Trầm Nguyệt Tâm vừa nói chuyện, khóe mắt lệ cộp cộp rớt xuống đất lên. 3000 năm trước, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Đây là trước đây phía trước cái kia huyễn cảnh, còn là nói, chính mình lại tiến nhập một khác tầng huyễn cảnh, mộng trong mộng. Diệp Lăng, tỉnh lại đi đi, tỉnh lại một điểm được không? Ngươi không thể lại như thế trầm luân đi xuống a. Ta biết tỷ tỷ chết, cô tiên bọn hắn chết, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là ngươi không nên cứ như vậy trầm luân a. Hiện nay tam giới ngàn vết lở loét, vô số vực ngoại cường giả xâm lấn. Ngươi dĩ nhiên đã khởi tinh thần, đi trấn thủ tam giới bên cạnh, bảo vệ tam giới an nguy a. Diệp Lăng, ta van cầu ngươi, tỉnh lại đi đi. Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên lôi kéo Diệp Lăng tay, thấp giọng khóc nói đạo. Diệp Lăng cảm giác được chính mình lòng rất loạn rất loạn. Hắn đột nhiên nhất bà, đem, rút ra bản thân tay, thân thể lảo đảo hướng lui lại lấy, không ngừng lắc đầu, không, Nguyệt Tâm, đây chỉ là huyễn cảnh, chỉ là huyễn cảnh a. Diệp Lăng vừa lui vừa nói, mà đối diện Trầm Nguyệt Tâm, cũng là trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm đầu, cũng không nhịn được nữa khóc ồ lên, huyễn cảnh. Ngươi theo tiến nhập Long Tổ chỗ tọa hóa, liền gặp tâm ma xâm lấn, theo này về sau liền sống ở chính mình thế giới bên trong. Một mạch không có thể tỉnh lại a. Nói mình bị Long Tổ nhìn trúng, tiến nhập cửu cung cách tiến hành tâm linh khảo nghiệm, nhưng là đây hết thảy, chẳng qua đều chỉ là chính mình giả tượng a. Ngươi tỉnh lại đi a. Diệp Lăng ôm đầu khóc giống Trầm Nguyệt Tâm, tựa như nổi điên điên cuồng hét lên, mà ngã lui Diệp Lăng đột nhiên sững sờ ở, ngơ ngác nhìn trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, hô hấp cũng là tức thì dồn dập rất nhiều, nhãn thần đều thư ra tâm ma xâm lấn, một mạch sống ở chính mình thế giới bên trong. Không, không phải như vậy, đó là một huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Diệp Lăng lắc đầu, đột nhiên giữ tợn cười nói, mà hậu thân tử phóng lên cao, phi thẳng đến viễn phương phi vút đi, tiêu thất vô ảnh vô tung. Một cái rộng lớn thành trì bên trong, Diệp Lăng ngồi ở thành trì đỉnh, ngơ ngác nhìn cái kia liên tục đám mây, nhìn cái kia mênh mông thiên không, như đúng như huyễn, như mộng như vũ. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt lệ theo gò má chảy xuống. Trận này huyễn cảnh thật sự rất tốt chân thực a. Hắn thật không biết nên thế nào đi đối mặt, thật không biết. Cứ như vậy, Diệp Lăng liền ngồi ở đây thành trì chi lên, mỗi ngày đều nhìn cái kia mênh mông thiên không, ngơ ngác nhìn, nhất tọa chính là hơn ngàn năm. Thành trì này trong người cũng đều xưng Diệp Lăng vì người điên, kẻ ngu si. Diệp Lăng thân ảnh ngồi ở đây tường thành chi lên, cũng đã thành một đạo quái dị phong cảnh tuyến, mà nghìn năm chi về sau, đang ở Diệp Lăng phảng phất hoàn toàn thành một cái hoạt tử nhân thời điểm. Đột nhiên, ở hư không cái kia, vô biên thân ảnh, hướng nơi đây tiêu xạ mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,